Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1412, tiệt đường uy hiếp. Chương 1415, tiệt đường uy hiếp. Thật sự coi chính mình là chim thần. Lâm Phong bước chân đạp xuống, lạnh lẽo ma đồng bên trong ma tâm ý chí phóng thích. Cửu chi khúc xuyên qua bằng ma trong mắt. Để bằng ma kiệt ngạo trong mắt hơi cứng đờ. Lâm Phong dĩ nhiên tu luyện cửu u ma đế thủ đoạn. Hơn nữa, ngày đó bị tên khốn này đoạt đi cổ kinh đến cùng là cái gì kinh thư? Ê a, bằng ma kêu thét một tiếng. Yêu khí trùng thiên, hai cánh tùy ý, xuyên thấu không gian, hóa thành óng ánh màu vàng lưỡi dao sắc, hướng về Lâm Phong thân thể cắt rời mà đi. Nhanh, chim thần kim xí đại bằng tốc độ thật đáng sợ. Mặc dù bây giờ bằng ma tu vi cũng chỉ có điều là tôn vũ tầng 4 mà thôi. Nhưng hắn tốc độ tôn vũ tầng 7 thậm chí tầng 8 tôn chủ đều không thể so với. Trời sinh nắm giữ mạnh mẽ cực kỳ cấp tốc hàm nghĩa. Hắn liền giống như mộng tình. Tuyết tộc vương giả có thể ở tuyết trong tùy ý lấp lóe. Mịt mờ. Mà kim sĩ đại bằng là chim bằng vương giả, nắm giữ tiên thiên thiên phú, kim chi hàm nghĩa cũng là tầng 7. Hơn nữa kim sĩ đại bằng trời sinh thuộc tính, kim. Cả người kim đúc, sức phòng ngự đáng sợ, cặp kia cánh chim màu vàng là thân thể sắc bén nhất chi bộ ngành. So kiếm đều muốn sắc bén, cắt rời đến hư không phát sinh phần phật tiếng vang, chém. Bất hủ tử vong chi kiếm nổi giận chém mà ra, răng rắc kim thiết giao kích tiếng vang truyền đến, cực kỳ chói tai, khủng bố sát phạt lợi kiếm ở chim bằng cánh chim bên trên lưu lại một vết thương. Hình như có dòng máu màu vàng óng chảy ra, nhưng như trước chém về phía Lâm Phong đầu, nếu như bị hắn cắt chém mà qua, đầu sẽ trực tiếp bị chém ra đến. Vù! Lâm Phong chân đạp bước tiến lùi về sau, đáng sợ cánh chim màu vàng từ trước mặt cắt chém mà qua. Trong hư không lưu lại một đạo màu vàng hoa văn, phi thường đáng sợ, kim sĩ đại bằng chim càng ngày càng lợi hại rồi. Ngoạc kép, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, nhưng trên người ma ý ngút trời, cuồng bá bất kham, cuồng ma cuồn cuộn hét giận dữ. Mang theo thiên địa đại thế Lâm Phong bước chân hướng về trước mạnh mẽ đạp xuống. Bay thẳng đến đánh tới kim sĩ đại bằng mà đi. Chim thần cũng phải giết. Lâm Phong điên cuồng gào thét một tiếng. Chấn động đến mức kim sĩ đại bằng con ngươi gợn sóng. Lập tức Lâm Phong trong tay song kiếm đồng loạt chém giết mà ra. Bằng ma cánh chim khép lại. Phảng phất hóa thành óng ánh màu vàng lợi kiếm. Cùng Lâm Phong tử vong chi kiếm va chạm, đều lộ ra đáng sợ không gì không xuyên thủng tâm ý. Kim sĩ đại bằng phòng ngự thật đáng sợ, đối phó hắn không thể dựa vào tử vong cùng sắc bén. Mà muốn dày nặng sức mạnh, cực kỳ sức mạnh cường thịnh cảm, đập vỡ tan hắn ngũ tạng lục phủ. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, nhìn kim sĩ đại bằng phá tan hắn lợi kiếm giết chóc mà đến. Lâm Phong trên người gánh vác cuồng ma hư ảnh gào thét không ngớt. Một bước bước ra, đại thế chồng chất, Lâm Phong sát lục ma quyền điên cuồng đánh giết đi ra ngoài. Toàn bộ đất trời bị ma quyền xuyên qua, không ngừng đập về phía kim sĩ đại bằng, đem hắn che hết, bóng người như gió. Lâm Phong bước chân đạp đi ra ngoài, dĩ nhiên đến bằng ma phía trên. Sát lục ma quyền từ hắn sống lưng thượng đánh giết mà ra. Nổ tung giống như uy lực nổ đến kim sĩ đại bằng phát sinh hét giận dữ tiếng. Hướng về hạ không rơi dụng mà đi. Kiệt ngạo hai con mắt lộ ra khát máu khí. Giết không chết. Kim sĩ đại bằng chim được xưng tốc độ số 1. Phòng ngự số 1. Này sức phòng ngự quá mức đáng sợ. Như thế cường lực công kích tôn vũ tầng 8 người như thế muốn giết chết. Thế nhưng giết không chết kim sĩ đại bằng. Đây chính là tuyệt đối thiên phú. Chẳng trách hắn dám như vậy kiệt ngạo. Chết! Cảm nhận được phía sau truyền đến sát ý, Lâm Phong bỗng nhiên gian xoay người, hai tay đủ chém mà ra, hai đạo ánh kiếm đâm phá thiên địa. Người kia sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, lập tức bị kiếm chém nứt đi. Cũng cùng lúc này, rất nhiều người như trước đang điên cuồng giết chóc. Hầu Thanh Lâm điên cuồng nhất, chỉ dẫn luân hồi sức mạnh không ngừng mà công kích Thiên Long Thần Bảo cường giả, cắn giết sàn chiến đấu những người khác. Luân hồi vực sâu không ngừng có người luân hãm đi vào. Tử vong, đình chiến, một đạo thanh âm lạnh như băng từ Tề Thiên Phong thượng truyền đến, để mọi người tâm thần run lên. 100 người liền đến sao? Kim Sí Đại Bằng Chim nhằm phía hư không, thân thể đột nhiên cương ở nơi đó, lạnh lẽo con mắt gắt gao nhìn chăm chú Lâm Phong, mà Lâm Phong trên người ma ý cũng đang dần dần biến mất đi. Thật nhanh, từ khai chiến đến hiện tại cũng không đến bao lâu thời gian, cũng đã chết rồi 100 người. Tề Hoàng trong thanh âm kỳ thực có một tia không cam lòng. Này một vòng vốn là vì nhằm vào thiên đài, nhưng thiên đài 11 người đoàn kết cùng mạnh mẽ để hắn kinh hãi. Căn bản không cùng một mình ngươi cai chiến, dẫn đến bây giờ một cái đều không có giết chết đi. Lâm Phong cũng khỏe mạnh sống sót, đúng là bị bọn họ thiên đài người chu diệt không ít. Chết ở thiên đài đệ tử trên tay người chí ít đều có hơn 30 người. Hầu Thanh Lâm một người liền chu diệt khoảng 20 người. Lần sau lại giết ngươi. Kim Sí Đại Bằng Băng Lương nói rằng, kiệt ngạo yêu khí như trước mãnh liệt. Giết! Lâm Phong gầm lên một tiếng. Cả kinh Kim Sí Đại Bằng thân thể đột nhiên hướng hạ thối lui. Lập tức hắn chỉ thấy Lâm Phong trong con ngươi lộ ra lạnh lẽo trào phúng tâm ý. Ta ngược lại thật ra không ngại khảo chim bằng. Lâm Phong hừ lạnh một tiếng, lập tức trực tiếp xoay người rời đi, căn bản không thèm để ý người chim này. Gia hỏa này kiêu căng khó thuần, giã tính 10 phần, bất quá cũng cùng Lâm Phong không có Thiên Long Thần Bảo cùng với Tề gia như vậy thâm cừu đại hận, nhưng là có chút ân oán. Lâm Phong cùng các sư huynh trở lại đồng thời, dương mắt lên nhìn về phía Tề Thiên Phong thượng. Chỉ thấy Tề Hoàng sắc mặt lạnh lùng, cũng chẳng phải thân mật, lạnh nhạt nói rằng, chư Hoàng nhận rõ ràng thăng cấp đám người đi. Các đại chủ phong bên trên, Vũ Hoàng nhìn lướt qua hết thảy thăng cấp người, âm thầm đem bọn họ đều nhớ kỹ, mà Thiên Long Thần Bảo phương hướng, Thiên Long Hoàng sắc mặt cứng ngắc khó coi, Thiên Long Thần Bảo còn lại cuối cùng 4 người, 4 vị thái tử. Chia ra làm tôn chủ cấp thiên long khác đại thái tử cùng với thiên long hai thái tử. Còn có tôn vũ tầng 6 tư thái tử cùng lục thái tử. Lâm Phong, như trước rất tốt sống sót, thuận lợi bắt được một cái tiêu chuẩn. Hơn nữa, thiên đài, tổng cộng bắt được 11 tiêu chuẩn, rất khủng bố một con số. Được rồi, tản đi đi, Tề Hoàng nhàn nhạt nói một tiếng. Lập tức xoay người, bước lên Xích Dương Kim Ô, mang theo Tề gia chiến xa cuồn cuộn mà đi, không có dừng lại từng giây từng phút, trực tiếp đi rồi. Tề gia tất cả mọi người bị đào thải đi, hắn không mặt mũi lưu lại, trận chiến này Tề gia thảm nhất. Tản đi, Lâm Phong vẻ mặt cứng đờ, cảm giác rất đột ngột, liền như thế tản đi. Cái kia chúng hoàng ước hẹn đến cùng là vì cái gì? Không chỉ có là Lâm Phong, kỳ thực giờ khắc này rất nhiều người đều muốn biết chúng hoàng ước hẹn mục đích cuối cùng là cái gì, nhưng nhìn đến bọn họ không cách nào biết rồi. Chỉ có cái kia thăng cấp 100 người có lẽ sẽ biết. Đây là bát hoang cảnh bí ẩn việc, chúng ta trở lại. Hầu Thanh Lâm mở miệng nói một tiếng. Lập tức thiên đài mọi người dồn dập hướng về Vũ Hoàng vị trí ngọn núi mà đi. Lâm Phong quay đầu lại, nhìn lướt qua Quân Mạc Tích cùng Y Nhân Lệ các loại. Chờ, người quen, khẽ gật đầu, lập tức nhẹ nhàng đi. Trong lòng có rất nhiều không giảng hòa nghi hoặc, Bất quá Lâm Phong tin tưởng Vũ Hoàng sẽ đem hết thảy đều nói cho hắn. Lâm Phong, người nhất định còn có thể chết một lần. Thiên Long Hoàng cuồn cuộn âm thanh truyền đến. Lập tức Thiên Long Thần Bảo cường giả bước lên Long Liễn chiến xa. Tương tự chuẩn bị rời đi. Đường đường Vũ Hoàng uy hiếp một vị hậu bối. Không hổ là phế vật Vũ Hoàng. Vũ Hoàng bình tĩnh nói một tiếng. Để Thiên Long Hoàng trong con ngươi tránh qua một đạo khí sát phạt. Ánh mắt như lưỡi dao sắc. Đâm hướng về thiên đài phương hướng. Cặp kia lạnh lẽo trong mắt phảng phất có thể giết người. Đi, chúng ta về thiên đài. Vũ Hoàng quay về thiên đài tất cả mọi người nói tiếng. Lập tức đưa tay vạch một cái. Trên hư không xuất hiện một mảnh tầng mây. Vũ Hoàng bóng người trực tiếp giáng lâm ở trên tầng mây. Ngồi ngay ngắn ở đó. Thiên đài người từng cái vượt qua mà thượng. Mộng Tình cùng Thu Nguyệt Tâm đều ở Lâm Phong bên người. Ngoại trừ thăng cấp 11 người ở ngoài, còn có cái khác thiên đài cường giả đều ở. Vũ Hoàng cũng không thể nói cái gì. Hay là chúng Hoàng ước hẹn mục đích cuối cùng. Xác thực là phi thường bí ẩn việc. Vũ Hoàng không có ý lên tiếng. Hiển nhiên là không thể để cho tất cả mọi người cũng biết. Tầng mây ở đám mây tiến lên. Tốc độ nhìn như không nhanh không chậm. Nhưng Lâm Phong nhưng thấy rõ ràng phía dưới tinh xảo trong nháy mắt sẽ không có. Chỉ là chớp mắt thời gian hắn thì sẽ xuất hiện ở mặt khác một nơi. Có thể thấy được tốc độ nhanh bao nhiêu. Bất quá ở giữa đường bên trong, phía trước tầng mây đột nhiên bắt đầu lăn lộn. Có loại hắc vân ép thành khủng bố cảm giác gấp gáp giác. Vũ Hoàng hai con mắt đột nhiên mở. Sắc bén con người đâm thủng hư không. Mảnh này to lớn vân cũng dừng lại tiến lên. Tề Hoàng, chúng ta còn không có về thiên đài đây. Ngươi nếu là liền không nhịn được, ta không ngại để chúng Hoàng phán quyết. Vũ Hoàng âm thanh lạnh lẽo, xuyên thấu hư không. Cái kia lăn lộn tầng mây như trước ở sau động, không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào, chỉ là có một luồng làm người nghẹt thở sức mạnh chèn ép phảng phất đặt ở đoàn người trên người. Rất đáng sợ, lại là Tề Hoàng, mọi người trong con ngươi tránh qua một đạo hàn quang. Này Tề Hoàng tựa hồ có hơi không thua nổi đây, bọn họ bị đào thải đi. Chẳng lẽ còn muốn dựa vào cứng rắn thủ đoạn đối phó thiên đài không được? Ha ha, ta chỉ là đến báo cho một tiếng. Thiên đài 11 vị đệ tử ưu tú, không biết có thể có mấy người có thể sống sót. Một đạo tràn ngập khiêu khích ý vị âm thanh cuồn cuộn truyền đến. Rõ ràng rơi vào tất cả mọi người màng tai trong. Lập tức tầng mây điên cuồng lăn lộn, tự hội tụ thành một bóng người. Xông lên mây xanh, cuồn cuộn mà đi, trong nháy mắt liền biến mất không gặp. Từ đầu đến cuối đều không nhìn thấy bóng người. Nhưng này âm thanh xác thực là Tề Hoàng âm thanh. Uy hiếp. Thiên đài đệ tử từng cái trong ánh mắt bắn ra băng hàn vẻ. Tề gia người bị đào thải cùng chu diệt. Bây giờ Tề Hoàng càng tự mình đến tiệt đường uy hiếp. Sau đó gặp phải Tề gia người nhất định không nên khách khí. Có thể giết liền giết. Vũ Hoàng bình tĩnh nói một tiếng. Lập tức đoàn người tiếp tục tiến lên. Chỉ là vùng hư không đó bên trong như trước có sát phạt thanh âm lượn lờ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.